Xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn quay trở lại với tập số 3 cuốn 50 Bộ truyện Mao Sơn Quỷ Môn Thuật của dịch giả Đóa Vô Thường trong buổi tối ngày hôm nay trên kênh Truyện Đình Soạn. Thưa quý vị, ngay bây giờ hân hạnh mời quý vị và các bạn đến với nội dung tập số 3 cuốn số 50. Tòa nhà triển lãm nằm ở một vị trí đặc biệt, nơi đây sẽ là sự kiện linh dị. Nếu chỉ chạy hướng đi một chút sẽ dẫn đến đại thảm họa. Một lão quỷ vạn năm có kinh nghiệm phong phú như ngươi, tại sao lại có thể phạm phải sai lầm cấp thấp đến vậy? Đầu của ngươi bị uống nước rồi sao? Tôi không khống chế được sự tức giận, hét lên lớn tiếng chỉ trích. Phương đạo chủ, ăn nói khách sáo một chút. Ngươi đừng quên ta không phải là quỷ vương, bị ngươi khống hồn, giữa chúng ta là một mối quan hệ hợp tác bình đẳng. Đôi mắt của anh tấn tắc lóe lên tia đầy giận dữ. Hắn ta cố gắng đè nén không bộc phát ra ngoài, nhưng giọng điệu lại không hề khách sáo. Ngươi đã gây ra một thảm họa khủng khiếp, vẫn còn nói lý được nữa sao? Không để cho ngươi ta nói hay sao? Được, nếu bản lĩnh và kinh miệng của ngươi cứng rắn như vậy, ngươi lập tức xóa trừ quả cầu quang này cho lão tử. Nếu không làm được, người có tư cách gì để phản bác đây? Tôi tức giận chỉ tay vào quả cầu quang năng lượng đang trôi lơ lửng trên bầu trời mà nói. Quỷ thuật đã mất đi sự khống chế, cầu diện không phải là thứ mà một mình ta có thể khống được. Có điều hào hán dám làm dám chịu, nếu thực sự tạo thành tai họa không thể xử lý, an tấn tắc ta sẽ một mình gánh chịu. Cộng lắm là hồn phi phách tán, bản vương đây không sợ. Phương Cường, ngươi yên tâm, ta sẽ không để liên lụy đến ngươi. Nhân quả của sự việc này bản vương gánh chịu là được rồi. Khóe miệng của An Tấn Tắc giật lên mấy cái, đổ vô lại. Tôi lớn tiếng mắng chửi. Một mình ngươi gánh vác, ngươi là cái thá gì chứ? Làm gì có tư cách để gánh vác việc này? Một khi mất đi kiểm soát, một số thành phố trên dân gian sẽ bị phá hủy. Hàng triệu thậm chí hàng chục triệu người phải chết. Đây là một đại thảm họa kinh thiên động địa, người có biết không? Một số lượng khủng khiếp ác quỷ từ trong địa ngục tầng thứ 16 sẽ sổ lầm. Nếu trong vòng một ngày không thể đóng lại được thông đạo không gian, địa ngục không thể truy bắt đám quỷ quái lại. Với số lượng khủng khiếp như vậy, một khi chúng xông ra khỏi thông đạo, ai có thể khống chế được nó đây? Chúng sẽ gây ra bao nhiêu thiệt hại đây? Đây không phải là trách nhiệm mà ta và ngươi có thể gánh nổi. Ngươi vẫn nghĩ đến hồn phi phách tán. Ngươi đang nằm mơ. Đó là vọng tưởng, địa phủ sẽ truy bắt trừng phạt ngươi suốt đời. Phương Cương, cùng lắm là bản vương tự sát được rồi. Làm sao ta có thể để cho địa phủ có cơ hội đó? Ngươi đã đánh giá quá thấp bản vương rồi. Bản vương tuyệt đối không để cho mình rơi vào hoàn cảnh đó. Ngươi... Tôi bị ăn tấn tắc chồng cho tức thở. Sư phụ bớt giận, trước mắt chúng ta cần phải tranh thủ từng giây từng phút để khống chế cục diện. Chúng ta cần phải biết còn bao lâu nữa thì quả cầu năng lượng sẽ phát nổ. Từ phía sau, Cao Hòa giật góc áo của tôi, cô ta ghé tai của tôi rồi thấp giọng nói. Tôi nghiến răng nghiến lợi, trong lòng biết Cao Hòa nói có đạo lý. Việc chỉ trích ăn tấn tắc không cần vội, để đến khi giải quyết xong đại thảm họa này, đến lúc đó muốn chỉ trích thế nào cũng được. Sự việc đã phát sinh rồi, nhất định phải nghĩ ra biện pháp để ngăn chặn, không thể để cho tình hình lan rộng ra được. Việc suy nghĩ xem có phương thức nào khác để hóa giải hậu quả này không, trước khi quả cầu quang mang phát nổ, lúc này đã trở thành ưu tiên hàng đầu. Nhưng tôi cảm thấy rất khó khăn. Quả cầu năng lượng tự thành nhất thể, nó vận hành một cách vô cùng quỷ dị. Không ai dám thi pháp để phá hủy, bởi có thể nó sẽ phát nổ sớm hơn. Lực bùng nổ của nó ngay cả bán bộ phi tiên cũng không thể áp chế được. An tấn tác chế cũng không thể khống chế được không gian song song. Vậy phải làm sao bây giờ? Đôi mắt của tôi đầy suy tư. An quỷ vương, ngươi thử tính xem, theo xu hướng hiện tại khi nào thì nó sẽ phát nổ. Tôi đã lấy lại được bình tĩnh, sau đó nhẹ giọng hỏi. Cho ta một chút thời gian, An Tấn Tắc nhắm mắt lại, sau đó cẩn thận cảm ứng. Đây là dị biến do hắn ta thi truyền gây ra, do hắn ta không thể giải quyết được, Nhưng hắn ta cũng có bản lĩnh thám sát rõ ràng, cho nên hắn ta mới biết được hậu quả của vụ nổ là tầng thứ 16 của địa ngục sẽ được mở ra. Nhưng tôi lại không hề cảm nhận được điều này. Tôi nghi ngờ An Tấn Tắc tung tin giật gân, có khả năng sau vụ nổ thông đạo nối với ám khu, như vậy sẽ nguy hiểm sẽ giảm đi vô số lần. Nhưng vào lúc này, vì bản thân tôi không thể cảm nhận được hậu quả của vụ nổ, chỉ có thể coi lời nói của An Tấn Tắc là sự thật. Không ai dám xem nhẹ sự việc này, ngược lại tôi hy vọng An Tấn Tắc thực sự đang nói nhăng nói quậy, nhưng nhìn bộ dạng căng thẳng của hắn ta có vẻ như không phải. Một lúc lâu sau, đôi quỷ nhãn của An Tấn Tắc từ từ mở ra. Hắn ta chăm chú nhìn năng lượng quả cầu mang liên tục quay và liên tục thích phóng ra rất nhiều vòi rồng âm khí. Hắn ta nghiêm giọng nói, chỉ còn 6 tiếng đồng hồ nữa, đến lúc đó chắc chắn nó sẽ phát nổ. 6 tiếng đồng hồ. Cao Hà và Cổ Quất đồng thời lặp lại, chúng tôi đều cảm thấy trong lòng của mình như có một đám mây đen đang nặng nề đè xuống, cảm giác như sắp nghẹt thở đến nơi. Phương môn chủ, tôi sẽ cố gắng khống chế không gian đổ song song, cố gắng không làm cho không gian này sụp đổ trước khi nó phát nổ. Thế nhưng mà những việc tiếp theo cần phải trông vào phương môn chủ rồi. Chúng ta phải đi tìm người, tìm quỷ, tìm yêu ma, bất kể đi đâu để tìm. Trong vòng 6 tiếng đồng hồ, phương môn chủ phải tìm được mấy chục vị lục địa thần tiên hoặc 5-60 vị quỷ vương tới giúp đỡ mới được. Nếu có đại quỷ vương thì càng tốt. Sau khi hội tụ được đầy đủ từng nấy cao thủ, tôi chắc chắn rằng khi quả cầu mang bùng nổ, chúng ta sẽ duy trì được cái giới của không gian song song. Nhưng sau đó nếu thực sự có quần quỷ sổ lầm, chỉ dựa vào số quỷ vương và lục địa thần tiên này rất khó để ngăn chặn chúng ta. Càng cần phải có những bậc cường giả tới để giúp đỡ mới được. Chỉ cần đám quỷ quái bị phong tỏa một ngày, thông đạo không gian sẽ đồng thời sụp đổ. Địa ngục sẽ có thể truy bắt lại tất cả đám quỷ quái. Thông đạo cũng sẽ bị tiêu tán. Anh Tấn Tắc đưa ra lời đề nghị. Tôi dùng nhãn thần coi thường nhìn hắn ta. Đây là loại đề nghị quỷ quái gì vậy? Tìm người. Trong một khoảng thời gian ngắn, lão tử có thể tìm được ở đâu nhiều cao thủ như vậy tới đây để mà liều mạng. Cho dù là có người ta có bản lĩnh như vậy, dựa vào cái gì để bắt bọn họ phải liều mạng đây? Ngươi thực sự cho rằng các pháp sư của chính đạo sẽ nêu cao tinh thần trượng nghĩa mà liều mạng hay sao? Chống lại cả một ác quỷ của địa ngục, chỉ cần có trời mới biết trong số đó có bao nhiêu quỷ vương và đại quỷ vương đây. Nhận một công việc như thế này khác gì đi trên dây thép. Mao Sơn quỷ môn chúng tôi coi trọng giá trị nhân mệnh của tục thế, các tông phái khác có quan tâm không? Càng không nói tới các đại cao thủ trong đám yêu ma quỷ quái, bọn chúng còn ước trên thế giới này có nhiều đồng loại hơn. An Tấn Tắc, người thực sự cho rằng bản môn chủ quan hệ rộng lớn như vậy hay sao? Lại còn 5-60 quỷ vương, cho dù ta thực sự có kết giao với bọn chúng, nhưng làm thế nào có thể yêu cầu bọn chúng ra tay giúp đỡ đây? Ta có thể mang lại cho bọn chúng những lợi ích gì? Tìm người giúp đỡ là khẳng định rồi. Bản lĩnh của ta và ngươi không đủ để giải quyết vấn đề này. Nhưng đây là sự uy hiếp tới từ địa ngục. Tìm người giúp đỡ thì phải nên tìm tới quân đoàn âm binh và dưới lãnh đạo cao tầng của địa phủ phải không? Chỉ cần địa ngục sẵn sàng với một đội quân lớn, hơn nữa còn có thập điện Diêm La đích thân giáng lâm, tốt nhất là địa tạng vương cũng tới, vậy thì không có lý do gì mà không khống chế được cục diện. Tôi nói cho An Tấn Tắc biết kế hoạch của tôi. Tuy rằng quyền tổng chỉ huy truy bắt các lão quỷ vạn năm trên dương gian của tôi đã không còn nữa, thế nhưng hiện tại một đại sự như vậy, làm sao địa ngục có thể bàng quang đứng nhìn đây? Đã đến lúc bọn họ phải xuất đầu lộ diện. Phương đạo hữu, ngươi thật sự cho rằng ta không nghĩ tới điểm này hay sao? Hay là ngươi tưởng bản vương sợ gặp mặt thập điện Diêm La, cho nên mới không nói với người thủ đoạn này? Nguyên nhân thực sự là trong thời gian này, âm gian và dương gian đã hoàn toàn bị cắt đứt liên lạc. Bất kỳ một pháp thuật nào cũng không thể kết nối được. Nghe nói thập địa Diêm La bị giới cao tầng hơn. An Tấn Tắc chỉ tay lên trời cao rồi nhẹ nhàng nói, thập địa Diêm La đất bị bọn họ gọi lên để báo cáo các công tác trong một năm. Thập địa Diêm La đã bị bọn họ gọi lên báo cáo các công tác trong một vạn năm qua. Vì vậy, để bảo vệ an toàn, trước khi thập địa Diêm La trở về, toàn bộ địa phủ đều ở trong tình trạng đóng cửa không tiếp khách. Quỷ hồn mới chết phải ở bên ngoài khu vực âm gian chờ cơ hội nhập vào, công chính là chờ đợi ở ám khu. Nghe những lời của hắn ta nói, đôi mắt của tôi mở to hết cỡ. Người khống chế không gian song song đừng để bị phá vỡ, ta sẽ lập tức thi pháp giao tiếp với âm gian. Đương nhiên tôi không thể nghe từ một phía, cho nên tôi lập tức khoanh chân ngồi xuống. Sau đó lấy linh bút ra chấm đẫm chu sa, tôi dùng giấy vụ nhanh chóng viết một bức thư cầu viện. Miệng đọc chú ngữ, một tay tôi vung lên, một đạo âm hỏa lập tức bùng lên cháy đốt bức thư. Một luồng pháp lực dao động mang theo tin tức xuyên qua khe hở do không gian song song mở ra, hướng thẳng xuống âm gian. Đây là pháp thuật chính thức của bản môn được sử dụng để cấp báo khi có đại sự phát sinh cho âm ti. Về phương thức gặp nhau giữa tôi và Hạ Bình hoặc Bình Đẳng Vương, đó phải thuộc về phương thức cá nhân. Hiện tại là công việc cái gọi là công tư phân minh, đương nhiên phải thông qua các kênh chính thức. Một lúc lâu sau thì tôi giống như một quả bóng xì hơi đứng ngây người ra tại chỗ. Đúng như An Tấn Tắc đã nói, pháp thuật giao tiếp linh nghiệm nhất cũng không thành công. Pháp lượng mang theo tin tức chỉ lượn lờ bên ngoài quỷ môn quan. Âm ty đã đóng chặt cửa, nhưng tin tức được âm binh phía sau cánh cửa được truyền tai. Nội dung đúng như lời của An Tấn Tắc đã nói. Âm binh từ chối nhận thư từ Dương Gian, nói rằng họ không thể làm việc bình thường cho đến khi Diêm Quân trở lại. Khốn kiếp! Tôi đấm mạnh một quyền xuống đất, các vết nứt lan rộng ra như mạng nhện. Cái gì là âm tào địa phủ? Và đúng thời điểm quan trọng lại đứt xích, lần trước cuộc đại chiến giữa hai phái chính tà cũng là một tình huống tương tự. Hại lão tử phải hai lần xuống địa phủ mới điều động được âm binh. Lần này còn quá đáng hơn, đám Diêm Quân đều không còn ở trong âm ti. Cho dù tôi có dùng linh hồn xuất khiếu đi xuống địa phủ, nhưng địa phủ không có chủ nhân, cũng không ai dám vọng động điều động âm binh. Phương thức điều binh lần trước lần này không dùng được nữa, đã có tiền lệ quân đoàn âm binh của cung điện âm hồn tùy tiện xuất kích, nhất định âm ti sẽ tăng cường phương diện khống chế. Cho dù là quân đoàn âm binh của cung điện âm hồn, tôi cũng không thỉnh được nữa. Lại nói thứ tôi cần nhất vào lúc cao thủ tuyệt đỉnh của âm ti tỏa chấn, chẳng hạn như là sự hiện diện của Diêm Quân, như vậy mới chắc chắn khống chế và cân bằng khi địa ngục bị khai mở. Nếu chỉ có quân đoàn âm binh vẫn còn thiếu tuyệt thế cao thủ, âm ty trong tình trạng đóng cửa giống như tường đồng vách sắt, rất khó để xâm nhập vào bên trong. Tà thuần của ngươi cuối cùng sẽ xuất hiện biến gì đáng sợ như thế nào? Tại sao lại có thể đả thông được địa ngục trong tình huống như vậy? Ngươi đang đùa ta phải không? Tôi phẫn nộ nhìn An Tấn Tắc nói, Phương đạo hữu, ngươi nghĩ bản vương nhàn rỗi đến vậy sao? Đối với bản thân ta có lợi ích gì, chỉ có rắc rối mà thôi. An Tấn Tắc bĩu môi nói, sư phụ, chỉ còn 5:40 nữa, cổ quất ở phía sau thấp giọng nhắc nhở. Đi đi, lập tức đi ngay, tìm người tìm quỷ, ít nhất cũng phải duy trì được cái giới cấm chế của không gian song song. Tôi đột ngột đứng dậy vẫy tay, sau đó dẫn theo hai nữ đồ đệ đi về phía ranh giới của cấm chế. Phương đạo hữu hãy nhớ kỹ, thời gian có hạn, càng nhiều cao thủ càng tốt, số lượng bán bộ quỷ vương cũng nhiều cũng tốt. Nếu bản vương không thể cầm cự nổi, tai họa giáng xuống rừng thế, ta và ngươi không thể gánh nổi đâu. An Tấn Tắc phóc tính ra hơn chục con bán bộ quỷ vương, đám bán bộ quỷ vương đồng loạt thi pháp, giúp hắn ta duy trì không gian ổn định. Bị ngươi hại thảm rồi. An Tấn Tắc xong sự kiện này, bản môn chủ sẽ tính sổ với ngươi. Sự tức giận đang sôi trào, nếu không phải tôi có hàm dưỡng tốt, chắc tôi phát điên lên rồi. An Tấn Thăng chỉ nhếch mép cười nhạt. Tôi và hai nữ đồ đệ xuất hiện trên một con phố đi bộ bên cạnh tòa nhà triển lãm trong thế giới thực. Ánh nắng ấm áp của buổi sáng rơi trên gương mặt của tôi và nữ đồ đệ, nhưng biểu cảm của ba người chúng tôi đều rất khó coi. Người đi bộ ngang qua dường như không nhìn thấy chúng tôi, họ trực tiếp đi qua. Đó là do chúng tôi thi triển chứng nhãn pháp, tránh để cho bọn họ phát hiện ra ngôi sao điện ảnh Phương Cương, khi đó chúng tôi sẽ bị mất kiểm soát. Đi thôi, trước tiên chúng ta kiếm cái gì ăn đã, hai người cũng phải chỉnh đốn lại một chút đi, trông không ra thể thống gì cả. Tôi quay lại nhìn hai nữ đồ đệ toàn thân dính đầy bụi đất. Sư phụ, còn tâm hồn của mấy cô nương ban nhạc nữ? Cao Hà ngập ngừng hỏi tôi. Tôi vội dừng chân lại, lúc này tôi mới nhớ ra âm hồn của bốn cô nương ban nhạc nữ hồn tinh vẫn còn trong tay của chúng tôi. Mau thả bọn họ trở về đi. An Tấn Thác còn chưa xóa ký ức của bọn họ, chúng ta cũng không cần nhiều chuyện, chỉ cần thi pháp làm ảnh hưởng đến tâm lý của bọn họ, để cho bọn họ tin tưởng rằng đây là một giấc mộng. Còn tại sao bảy cô gái có chung một giấc mộng, cứ để cho bọn họ mơ hồ, không cần quan tâm về điều đó. Tôi ngẫm nghĩ một chút rồi dặn dò hai nữ đồ đệ. Đệ tử rõ rồi. Hai nữ đồ đệ đưa mắt nhìn nhau, sau đó nắm tay nhau bước đến vị trí bóng tối của tòa nhà. Sau một hồi thi pháp, tôi nhìn thấy bảy đạo quang lao vút về tòa nhà triển lãm. Hiển nhiên các cô nương ban nhạc nữ hồn tinh được thả ra. Khi hồn phách của bọn họ quy vị, tất cả bọn họ sẽ đồng thời tỉnh lại. Đương nhiên bọn họ vẫn nhớ được tôi, nhưng trong một khoảng thời gian, bọn họ tuyệt đối không thể hiểu được đoạn ký ức đó là giả hay thật. Khi hai nữ đồ đệ quay trở lại, bụi đất lấm lem trên tay và mặt đã không còn nữa, nhất định là bọn họ đã thi pháp dẫn nước để rửa rồi. Tôi hài lòng gật đầu, tâm niệm tôi thoáng động, hình tượng của tôi đã biến thành thiếu niên rất tầm thường. Sau đó tôi giải khai pháp thuật ẩn hình rồi dẫn theo hai nữ đồ đệ xinh đẹp bước vào nhà hàng. Vẻ đẹp của Cao Hà thực sự rất có sức hút. Khi chúng tôi vừa bước vào nhà hàng, đám thanh niên nữ tú đang dùng bữa đều vô thức quay đầu lại. Những cái cổ như bị dì xét không hề động đậy. Ánh mắt của đám nam nhân đều tỏ ra kinh ngạc, nhãn thần của đám nữ nhân thì phức tạp hơn. Tóm lại ánh mắt của bọn họ đầy sự đố kỵ, ghen ghét cùng hận ý. Làm ngơ trước những ánh mắt đang nhìn mình, hai nữ đồ đệ bước lên phía trước gọi món ăn. Người phục vụ ân cần đáp ứng, trên khuôn mặt mang theo một nụ cười, giống như nhìn thấy hoa khôi của trường khi còn là học sinh. Cao Hà đã sớm quen với việc này, cô ta ứng phó rất thành thục, sau đó thì cùng cổ quất bưng đồ ăn ra. Ánh mắt của tất cả các thực khách đều đổ dồn về phía tôi, bởi vì cho đến lúc này bọn họ mới hiểu ra, bởi vì hai nữ đồ đệ phải phục vụ tôi trước. Nhìn hai nữ đồ đệ đặt thức ăn trước mặt tôi, biểu hiện là vô cùng cung kính, nhãn thần của bọn họ nhìn tôi đã thay đổi hoàn toàn. Tôi cũng không quan tâm, tôi húp một ngụm cháo trứng thịt nạc băm rồi ra hiệu cho hai nữ đồ đệ ngồi bên cạnh cùng ăn. Hai nữ đồ đệ ngoan ngoãn ngồi xuống rồi dùng thìa xúc từng miếng nhỏ cho vào miệng. Kể thực chúng tôi đang bí mật nói chuyện. Sư phụ, chúng ta tìm đâu ra nhiều cao thủ đến thế để trợ giúp? Chẳng lẽ lại phải khởi động lực lượng cốt lõi của Mao Sơn Quỷ Môn? Cổ quất dùng thìa đút cháo vào miệng, đồng thời dùng khí công bọc lấy giọng nói rồi nói với tôi. Chỉ có ba người chúng tôi mới có thể nghe được. Những thực khách xung quanh hoàn toàn không thể phát hiện hoặc nghe được. Tôi bóc một quả trứng, vừa từ tốn ăn vừa vận hành khí công truyền giọng nói để đáp lại. Sư phụ người vẫn chưa chính thức tiếp nhận đại quyền chỉ huy quỷ môn, không đủ tư cách chỉ đạo tất cả các vị tiền bối tới xử lý rắc rối này. Mà chúng ta không thể thoát khỏi liên quan, cố gắng không khiến dẫn tới quỷ môn vạn nhất có thể tổn thất, chẳng phải là có tội hay sao? Vậy thì chúng ta phải đi đâu để tìm người trợ giúp đấy? Cao Hà lo lắng hỏi. Việc tìm người trợ giúp tạm gác lại, việc cấp bách nhất là phải khẩn trương sơ tán mọi người. Tôi lại ăn thêm mấy chiếc bánh và một chút thức ăn, sau đó đưa ra quyết định. Sư phụ, ý của sư phụ là sơ tán toàn bộ cư dân trong thành phố. Cô Quất liền chấn kinh, tuy rằng nơi chúng tôi là ở ngoài ô thành phố, quy mô kém ra thành phố siêu cấp như thành phố Sơn Hải, nhưng dân số đã lên tới vài triệu người. Những năm gần đây đã phát triển rất nhanh chóng, kinh tế cũng tăng trưởng rất nhanh, chỉ số hạnh phúc của người dân tiếp tục tăng cao, thành phố đang nỗ lực phấn đấu ngày càng trở nên thịnh vượng. Mà chúng tôi cũng chỉ có thời gian hơn 5 tiếng đồng hồ. Trong một khoảng thời gian ngắn, muốn sơ tán toàn bộ cư dân của thành phố đến một khu vực tương đối an toàn cũng rất khó. Nơi cách khác rất khó để hoàn thành. Không chỉ có thành phố nơi chúng tôi ở, mà ngay cả 4-5 thành phố xung quanh, bao gồm các quận, thị trấn và làng mạc xung quanh của nơi này. Thêm được một người cũng tốt, phải thu xếp và sơ tán ngay lập tức. Động tác của tôi tiếp tục ăn, chỉ toàn những món ăn đơn giản, nhưng lại nói toàn những điều vô cùng khủng khiếp. Cổ Quất và Cao Hà đều hít phải một luồng khí lạnh. Đây là một cuộc di tản quy mô hàng chục triệu người. Làm thế nào để có thể di tản hết trong một thời gian ngắn như vậy? Sắc mặt của Cổ Quất tái mét. Chỉ thương Nan đúng là rất thần hiệu. Những vết thương trên mặt của hai người đều đã biến mất, hơn nữa còn không để lại sẹo. Đương nhiên chúng tôi không có nhiều thời gian, nhân lực và vật lực, nhưng năng lực phía sau của những gia tộc lớn như Chu gia thì rất lớn, đã đến lúc bọn họ phải phát huy sức mạnh của mình. Sau khi đã tiêu diệt sạch bát cháo thịt nạc, tôi đã lên một kế hoạch, chỉ có thể làm như vậy mà thôi. Suy cho cùng, không ai có thể đảm bảo được rằng sóng xung kích của vụ nổ khủng khiếp đó không dẫn tới quần quỷ dưới địa ngục sẽ không xông lên dương thế. Chúng tôi chỉ có thể cố gắng hết sức mà thôi. Cổ Quất nghiến răng nghiến lợi lại mà nói. Cổ Quất, người hãy trở về với cửa hàng quan tài nói với Mạc Cốc về chuyện này. Bọn họ có nguyện ý tham gia hay không, không cần phải miễn cưỡng, nhưng ngươi phải cảnh báo bọn họ. Có thể đại họa sẽ phát sinh, trận pháp trong cửa hàng quan tài sẽ thúc động. Nó có thể đảm bảo cho mọi người an toàn, nhưng nếu trốn ở trong đó không chừng sẽ có sự cố phát sinh ngoài ý muốn. Nhân tiện hãy đưa quỷ thầm, quỷ tịch và các cao thủ khác tới đây. Những quỷ vật dưới cấp độ quỷ vương không cần phải mang theo. Long Yêu Phủ và trưởng lão thôn đang bảo vệ bên cạnh Triệu Hiểu Lan, tạm thời không cần phải chiêu gọi. Triệu Quang Á của Cốt Tông đã không còn nữa, hiện tại chính là thời điểm mấu chốt. Triệu Hiểu Lan chắc sẽ an toàn, phía bên lão quỷ vạn năm Đồ Mai Quân cũng đừng làm kinh động. Cường Hương và Tử Quỷ cứ để trong cửa hàng quan tài, Lam Liên cũng không cần phải tới, để Lam Liên ở nhà bảo vệ an toàn cho mẹ con Hương Hương. Tôi đường sắp xếp công việc một cách có trật tự, trước tiên phải tập hợp lực lượng trên cấp độ quỷ vương trong cửa hàng quan tài tới đây đã. Mà cốc có thể giúp đỡ tôi hay không, tôi không thể đoán trước được, điều đó tùy thuộc vào trái tim của cô ta. Giúp đỡ là tình bạn, không giúp đỡ là bổn phận, tôi không có thể nói trước được điều gì. Có điều nếu Từ Hồng khô cốt khống chế sơ đại quỷ quan tới giúp đỡ, thực sự có thể giải tỏa được rất nhiều áp lực. Bên cạnh cô ta còn có Kim Giáp Thi Triệu Thự và đại cao thủ Kim Lăng. Nói không chừng cô ta còn phải đến rất nhiều quỷ vương do cô ta khống chế tới trợ giúp. Nhưng đây chỉ là mơ tưởng của tôi, còn tùy thuộc vào thái độ của Mạc Cốc đối với vấn đề này. Cao Hà ngay lập tức đi tới thôn Biểu Loan, tìm tới nơi Vương Chỉ Mai đang cư trú, hay nói toàn bộ sự việc đang phát sinh ở đây. Sau cùng nói thêm một câu, ta còn thiếu nợ Vương Chỉ Mai một con quỷ vương, ta sẽ sớm được hoàn trả ở đây. Cô ta có muốn tới bắt hay không thì tùy ý, thế nhưng món nợ của ta coi như đã trả xong. Sau đó đừng nêu bất cứ một yêu cầu gì, cũng đừng hỏi Vương Chỉ Mai có đến hay không. Sau khi mà truyền tin xong, hãy mau trở lại đây hội họp với Cổ Quất, hai người cứ chờ ta quay trở lại là được rồi. Tôi tiếp tục dặn dò Cao Hà. Còn sư phụ thì sao? Hai nữ đồ đệ vội truy hỏi. Tôi phải đi ra ngoài một chuyến, quen biết hay không cũng phải đến thăm một chuyến. Còn ai sẵn nguyện ý trợ giúp? Vẫn còn rất khó nói. Phía Chu gia ta sẽ đi liên hệ, hai người không cần phải lo lắng về điều đó. Từ dày dày mì tầm rồi đưa ra một đáp án. Cuộc chiến lần này không phải là cuộc chiến giữa hai phái chính tà, mà là sự tồn vong sinh tử của hai phái chính tà. Tôi chỉ gọi mấy cuộc điện thoại là tôi có thể chiêu gọi rất nhiều vị đại lão tới rồi. Nhưng vấn đề của tòa nhà triển lãm không liên quan trực tiếp đến bọn họ, càng không phải chuyện mà tôi chỉ cần gọi điện thoại là được. Nếu cục diện hiện tại mất kiểm soát ở mức độ tồi tệ, thành phố nơi tôi đang ở và các thành phố xung quanh đều bị hủy diệt, hàng triệu người sẽ phải bỏ mạng. Nhưng điều này không ảnh hưởng nhiều đến các tông môn lớn đặt ở các tỉnh thành khác. Một số kẻ còn háo hức muốn xem náo nhiệt. Cho nên nói nếu tôi gọi điện tìm người, tư thái của tôi quá cao, có lẽ rất khó thành công thỉnh mời được cao nhân tới. Nói không chừng tôi đích thân đi thỉnh mời người rồi, sau đó còn phải tỏ ra thành tâm thành ý, chính là hạ thấp mình đích thân đến tận cửa mới là vương đạo. Với thân phận môn chủ quỷ môn đương thời, nếu tôi đích thân đến tận cửa thỉnh mời, tỷ lệ thành công sẽ tương đối cao. Hơn 5 tiếng đồng hồ nghe có vẻ như không nhiều, nhưng với sự giúp đỡ của quỷ vương sử dụng thuật phi hành, tôi đủ để bay hết một nửa đất nước. Đương nhiên đây là nói về tông môn có địa điểm sân môn rõ ràng, chẳng hạn như là âm dương dưỡng quỷ tông. Tôi chỉ có thể liên lạc qua điện thoại, không phải vì tôi không thành tâm, mà là vì không biết tổng đàn của tông môn đó nằm ở đâu. Trong tình huống nguy cấp này, tôi không phân biệt chính tà, trước tiên cứ tìm cao thủ tới trợ giúp. Cho dù những gia tộc khổng lồ như Chu gia lập tức phát huy lực lượng bắt đầu sơ tán mọi người, cuối cùng cũng vẫn còn nửa số người sẽ không di tản được. Thời gian còn lại không nhiều, việc sơ tán nói ra thì dễ, nhưng bắt tay vào thực hiện thì lại vô cùng khó. Nếu tình hình vượt qua khỏi tầm kiểm soát, những người không bị sơ tán đến khu vực an toàn sẽ phải đối mặt với nguy cơ chết người. Tôi cũng không dám đảm bảo rằng tôi sẽ thỉnh được rất nhiều cao nhân, cho nên chúng tôi nhất định phải ngăn chặn được quần quỷ từ địa ngục tầng thứ 16 sông Đinh Dương Gian. Các pháp sư tà đạo cũng phải đối mặt với ngũ biệt tam khuyết, hiện tại đang có đại họa bày ra trước mắt. Nếu như có thể chung tay ra sức, nhất định sẽ tích được âm đức, sẽ mang lại nhiều lợi ích cho việc tu hành của bọn họ sau này. Cho nên nói không nhất thiết các cao thủ tà phái chỉ đứng nhìn sự việc phát triển mà không ra tay hành động. Đối mặt với số lượng lớn công đức nhân mệnh như vậy, tà phái vẫn có thể chung tay đóng góp. Tại thời điểm còn phân chính tà đó hoàn toàn là não úng thủy. Nghe tôi nói đích thân đến tận các cửa tông môn phái lớn để thỉnh mời người, hai nữ đồ đệ đưa mắt nhìn nhau, cả hai quay đầu lại chúc tôi thành công sau đó đứng dậy rời đi. Nhãn thần của các thực khách vẫn bám theo sau hai nữ đồ đệ. Tôi lại dùng thêm một bát cháo nữa, trong lòng của tôi đã định ra những bước hành động tiếp theo. Sau khi trả tiền bữa ăn, tôi quay người rời đi. Tôi có thể cảm nhận được rất nhiều đôi mắt của đám nam nhân đang nhìn tôi đầy hận ý. Được thôi, ăn một bữa sáng đơn giản với hai cô nương xinh đẹp, quả thật là có chút phô trương, nhưng đây thực sự không phải là tôi cố ý. Kể từ tâm niệm liên kết ở khoảng cách xa, tôi có thể ra lệnh cho bọn Long Yêu Phổ bay tới. Nhưng tôi không làm như vậy, để cho đám quỷ vương ở bên cạnh của quất tôi mới yên tâm phải không? Có cô anh đi theo tôi là đủ rồi, tôi đi thỉnh người trợ giúp, không cần phải làm phiền sơn môn. Mang theo nhiều quỷ vương như vậy để làm gì? Còn về việc một mình Cao Hà đi tới thôn Biểu Loan, tôi có cảm giác Vương Chỉ Mai đối xử tử tế với Cao Hà. Xét về bối phận, Vương Chỉ Mai chính là tổ sư mẫu của Cao Hà. Tán tụ đại cao thủ Tần Mộ Hàm cùng Ngục Chủ Kiếm Vương với Vương Chỉ Mai là thâm giao. Nếu Vương Chỉ Mai nguyện ý giúp đỡ, không chừng Vương Chỉ Mai sẽ thỉnh luôn hai người đó đi cùng. Đây chính là tình huống lý tưởng, nhưng tôi cũng không nên nghĩ tốt quá. Nghiêm túc mà nói, Vương Chỉ Mai có thực lực bảo vệ bản thân trong đại thảm họa. Cho dù thôn Biểu Loan rất gần với nơi này, có thỉnh được mời hay không cũng còn phụ thuộc vào tâm trạng cô ta. Tính khí của thượng đại tông chủ âm dương dưỡng quỷ tâm không ai có thể hiểu được. Tôi chỉ có thể thuận theo tự nhiên mà thôi. Tôi đi tới một nơi vắng vẻ, sau đó lấy điện thoại bấm một dãy số quen thuộc. Chuông mới reo trong 5 giây điện thoại đã được nối thông. Phương ca, sớm như vậy đã gọi điện, có chuyện gì vậy? Giọng nói của Chu Tĩnh truyền đến. Tôi nhẹ giọng nói, Chu Tĩnh, có chuyện lớn xảy ra rồi, đó là một đại thảm họa có liên quan đến sinh mạng của hàng triệu. Cái gì? Ở đầu dây bên kia Chu Tĩnh tỏ ra rất kinh hoàng. Sự việc là như thế này. Tôi giải thích ngắn gọn vấn đề, đồng thời biểu thị chỉ cần lập tức bắt đầu triển khai công việc sơ tán người ngay. Phương ca, sự việc này quá đáng sợ, không liên lạc được với địa phủ, không thể xuất binh. Tôi biết phải làm gì rồi, hy vọng mọi người nhất định sẽ khống chế được tình hình, trời ạ. Chu Tĩnh không còn giữ được bình tĩnh, dù sao Chu Tĩnh cũng chỉ là một cô nương hơn 20 tuổi. Trước đây cũng chỉ là một cường nhân trong giới thương nhân mà thôi. Trước mắt thiệp cầm đến rất nhiều nhân mạng như vậy, cô ta không kinh sợ đến mức chân tay hoảng loạn cũng đã là quá giỏi. Chủ tính cô nhớ kỹ đây, trước tiên cần sơ tán toàn bộ nhân viên trong quý tử thiện, bao gồm Điên Y Ngưng, Tống Đàn Tuyết, Lão Bạch, Mã Dung Đình, Lam Tỷ, Bạch Hiểu Kim, Đại Đầu Lão Hùng, Hư Không Hòa Thượng, đưa hết bọn họ tới nơi an toàn. Tôi liên tiếp nói ra mấy chục cái tên, tất cả đều là đồng bạn vào sinh ra tử của tôi, đồng thời yêu cầu Chu Tĩnh thu xếp cho tất cả người dân phải sơ tán, càng xa thành phố này càng tốt. Phương ca, người yên tâm, mọi chuyện cứ để cho ta lo. Chu Tĩnh khẳng khái nhận lời. Một khi đại tai họa giáng lâm, ngoài trừ cửa hàng quan tài vẫn vững như bàn thạch, trong thành phố không có nơi nào an toàn nữa. Vì vậy bọn đại đầu phải được rút lui trước. Nếu Chu gia có thể thỉnh mời cao thủ, hãy bảo bọn họ tới hội tụ tại tòa nhà triển lãm. Hãy nhớ kỹ, tốt nhất là từ cấp độ lục địa thần tin trở nên, nếu không thì cũng phải đặt gần cấp độ này. Còn quỷ quái tốt nhất là quỷ vương, bán bộ quỷ vương cũng tốt. Cho dù là Chu gia hay các thế gia khác, bao nhiêu thực lực thì sử dụng bấy nhiêu. Một khi thành phố bị phá hủy, vậy thì cơ nghiệp của những gia tộc lớn trong thành phố này cũng sẽ bị phá hủy. Tôi bổ sung thêm một câu. Phương ca, ta nhớ kỹ rồi. Điện thoại đã bị cúp, trong ống nghe chỉ còn những tiếng tút tút. Chủ tính vội vàng liên lạc với những nhân vật đại lão của Chu gia. Chủ tính và Liên Y Ngưng bàn giao xong công việc, có lẽ chủ tính đang ở ngoài tỉnh, sẽ không làm chậm chế việc điều khiển công việc từ xa của cô ta. Liên Y Ngưng đã giúp Chu Tĩnh lập kế hoạch đẩy nhanh tiến độ di tản. Hai người bọn họ làm việc tôi cũng rất yên tâm. Ngẫm nghĩ một chút, cuối cùng tôi vẫn gọi cho một người mà không bao giờ tôi muốn gọi. Ngọn gió nào thổi Phương Môn Chủ tới đây? Đây là Phương Môn Chủ nhớ ta rồi phải không? Giọng nói đầy khiêu khích của ma nữ toàn lãnh âm truyền tới. Xin lỗi, sư tôn không ở bên cạnh ta, Vân Hương ở đây, là đại sự gì, là mượn cớ phải không? Nếu nhớ ta thì cứ nói thẳng ra, nam nhân đã lớn như vậy, sao ra mặt lại mỏng như vậy chứ? Tòa lãnh ngam được đằng chân lên đằng đầu, ra mặt còn dày hơn cả mo cau. Bên cạnh tòa lãnh ngam vang lên tiếng hừ lạnh, chỉ cần toán nghe qua tôi đã biết đó chính là ma nữ Vân Hương. Tôi căm hận đến nghiến răng nghiến lợi, biết rằng có tranh cãi với nữ nhân cũng không có tác dụng gì, cho nên đi thẳng vào vấn đề chính sẽ tốt hơn. Tòa lãnh ngàm người nghe rõ, tòa nhà triển lãm nơi này. Tiếp theo tôi miêu tả lại vắn tắt toàn bộ sự việc. Ở đầu dây bên kia tòa lãnh ngàm tỏ ra chăm chú lắng nghe. Đợi đến khi tôi nói xong thì cô ta nghiêm giọng lại hỏi tôi. Phương môn chủ, người nói với ta những việc này có ý gì? Toàn lãnh ngam, ngươi là người thông minh không đúng. Ngươi có thể là người có trí não tốt nhất trong tất cả những người ta đã từng gặp. Không cần nói ngươi cũng hiểu. Phiền ngươi hãy nói cho âm dương chân nhân biết. Còn quyết định thế nào các ngươi có thể thảo luận. Hãy nhớ kỹ, ta cần một cao thủ. Một đại lượng cao thủ dưới cấp độ bán bộ quỷ vương không cần tham dự. Nhất định sao phải chết, tạm biệt. Nói xong tôi cúp máy không đợi cho Toàn Lãnh Ngam trả lời. Với não lực khủng bố của Toàn Lãnh Ngam, làm sao cô ta biết tôi đang nói cái gì? Nhưng thiên đại công đức đang bày ra ở đó, tôi không tin âm dương dưỡng quỷ tâm sẽ không động lòng. Đúng vậy, mặc dù bọn họ không có tội nghiệp sát nhân, tất cả tội nghiệp đều được sư đại quỷ quan chuyển đi. Nhưng không có tội nghiệp thì không cần công đức hay sao? Ai nói các pháp sư tà phái không cần âm đức đây? Cứ để xem âm dương chân nhân sẽ ra quyết định như thế nào. Tôi nhìn vào màn hình điện thoại dự một hồi lâu, cuối cùng tôi vẫn bấm số điện thoại của Bông Thái. Tên khốn này nói hắn ta xuống âm ti để trả lại mấy vị quỷ vương của cung điện âm hồn, sau đó hắn ta sẽ sớm trở lại dương gian. Nhưng đến nay vẫn chưa thấy có tin tức gì, nhưng tôi vẫn cần phải thử. Chuông điện thoại đã reo lên rất lâu, nhưng vẫn không có người trả lời. Tôi đành phải tắt điện thoại, xem ra Mông Thái vẫn còn chưa quay trở lại dương gian. Trong đầu của tôi hiện lên một số điện thoại khác, tôi liền nhấn nút gọi. Liền sau đó Toàn Lãnh Thiền đập bấm nút nghe. Sau khi tôi kể lại toàn bộ sự việc, Toàn Lãnh Thiền nói rằng cô ta lập tức tới ngay. Tôi vội vàng lên tiếng cảm kích, và thời điểm quan trọng Thiền tỷ rất đáng tin cậy. Số điện thoại của Minh Trầm cũng được nối thông. Mọi việc diễn ra rất thuận lợi, các đại cao thủ tán tu đều đồng ý trợ giúp. Tôi bày tỏ sự cảm kích của bọn họ một lần nữa. Sau khi đã do dự mấy giây, tôi quyết định không gọi điện thoại cho Lâm Khải Vi. Lực lượng cốt lõi của Mao Sơn Quỷ Môn, trừ khi thực sự cần thiết, tôi không muốn bọn họ tham dự vào. Một cảm giác ngột ngạt khi bản thân gặp rắc rối, nhưng lại không muốn tông môn của mình giải quyết hậu quả. Vì vậy tôi không muốn thông báo cho nữ tướng Như Lai và Liễu Bà. Khi nào thực sự không giải quyết được, lúc đó gọi cho bọn họ cũng không muộn. Song Ngư Quỷ Vương và Quỷ Vương Mắt Đỏ là những nội gián tuyệt mật rất khó khăn mới cài đường vào trong Mang Sơn Quỷ Vực. Không thể tùy tiện điều động được, cho nên tôi không thông báo cho bọn họ. Nhưng những quỷ vực khác thì sao? Tôi cười lạnh một tiếng, sau đó quay đầu nhìn về Hoang Lão Lĩnh. Trưởng Tôn Ngạo Quân và bàng Ni Ni và tôi đã có một thỏa thuận. Hơn nữa quỷ vực Hoang Lão Lĩnh cũng ở gần đó. Một khi mà đã quây quần dưới địa ngục sổ lầm, thì quỷ vực Hoang Lão Lĩnh có muốn đứng bên ngoài cũng rất khó. Vậy thì phải chăng Hoang Lão Lĩnh đã nên giúp một tay? Được. Mục tiêu thăm viếng đầu tiên của tôi đã được xác định, tôi sẽ lập tức tới Hoàng Lão Lĩnh một chuyến. Bất luận thế nào cũng phải kéo Hoàng Lão Lĩnh xuống nước, có thể cùng thuyền giúp đỡ nhau mới là liên minh đạo hữu phải không? Nghĩ tới là làm tâm niệm nhất động, nữ quỷ vương Cố Anh thương thế đã được chữa lành lập tức hiện thân. Ý thức liền thông Cố Anh lập tức hiểu được ý tứ của tôi. Sau khi kêu lên một tiếng mà người bình thường không thể nghe được, đôi quỷ trào của Cố Anh nắm chặt cho lấy vai của tôi. Cô ta thúc động quỷ khí mang theo tôi bay lên không trung. Sau khi nhận định chuẩn xác phương vị của Hoàng Lão Lĩnh, giống như một chiếc máy bay phản lực, Cố Anh điên cuồng bay đi với tốc độ cực nhanh. Tiếng gió rít bên tai, thân thể của tôi đang ở trên không trung, liếc mắt nhìn Hoàng Lão Lĩnh mỗi lúc một gần, trong lòng của tôi không ngừng tính toán. Tôi cần phải nói cho bọn họ như thế nào? Chỉ trong vòng vài phút tôi đã có được Cố Anh mang tới bên ngoài kết giới năng lượng của Hoàng Lão Lĩnh. Chúng tôi đã được trực tiếp bay vượt qua hàng rào sắt ngăn cách với con đường núi. Mặc dù đang là mùa hè, nhưng ở khu vực này vẫn vô cùng lạnh lẽo. Tôi liền tiến tới gần rồi vận hành pháp lực vào bàn tay đập mạnh vào kết giới năng lượng màu đen mà người thường không thể tiếp xúc được, tạo thành mấy gợn sóng. Tôi lớn tiếng rồi hét: "Xin chào các quỷ cô nương, mau ra mở cổng nghênh tiếp khách quý tới thăm." Âm dương nhãn của tôi luôn khai mở, mấy ngày này liên tiếp xảy ra tà sự, âm dương nhãn không hề được nghỉ ngơi. Khổ mệnh này cũng không thay đổi được rồi. Nghe thấy tiếng la hét của tôi, cô anh đang lơ lửng bên cạnh ngạc nhiên nhìn tôi mà không nói nên lời. Một đạo hồng quang quỷ dị đã rơi vào người của tôi. Loại việc này đã xảy ra nhiều lần, tôi biết Hoàng Lão Lĩnh đang quét thân phận của khách, Đương nhiên tôi không phản kháng, chỉ lặng yên để cho bọn họ quan sát. Đạo hồng quang được thu lại, nhưng lại phân tách ra một đạo hồng quang mạnh hơn, bao phủ lên cơ thể của Cố Anh. Trong quay mắt của nữ quỷ vương lóe lên một sự tức giận, nhưng dưới sự tra hiệu của tôi, nữ quỷ cũng không có hành động nào khác. Đạo hồng quang quét lên thân thể của Cố Anh mấy lượt rồi từ từ thu lại. Chúng sẽ lập tức đi báo cáo đại quân. Tôi cau mày lớn giọng nói, bản nhân là môn chủ của Mao Sơn Quỷ Môn Phương Cương. Ta có chuyện quan trọng muốn bái kiến trưởng tôn Ngạo Quân và bảng Nini. Các người hãy mau đi chuyển lời. Nếu mới làm lỡ đại sự của bản môn chủ sẽ lôi các người ra hỏi tội. Không dám, không dám, ta sẽ đi báo cho đại quân ngay. Phương môn chủ chờ một chút. Con quỷ vật nghe thấy giọng nói chứ không thích hình dạng của nó, rõ ràng là nó đang sợ hãi. Thiên hạ ai còn không biết danh tiếng của Bạch Phát Quỷ Sư đây? Thứ mà yêu ma quỷ quái đáng sợ có lẽ là lão tử rồi. Trong những năm này không biết có bao nhiêu ác quỷ cương thi đã chết trong tay của tôi. Có lẽ tên tuổi của tôi đã được đám yêu ma quỷ quái lan truyền như một đại ma đầu. Có thể đám quỷ quái đang canh giữ bên ngoài quỷ vực Hoàng Lão Lĩnh chưa từng nhìn thấy tôi. Lúc này tôi đã sớm giải khai huyễn thuật, trình hiện ra hình tượng chân thực. Nếu chúng mà nhận ra được, chúng sớm đã bị dọa cho sợ chết khiếp. Bởi vì giữa tháng riêng tôi thực sự tung hoành một trận không nhẹ ở Hoàng Lão Lĩnh. Không thể nói là tôi tung hoành, đó là tông chủ luyện hồn ma thiên lĩnh làm trò quỷ. Đối với Hoàng Lão Lĩnh tôi vẫn là một khách quý phải không? Sau khi kiên nhẫn chờ đợi trong 5 phút, tôi gần như không thể chịu đựng được. Cuối cùng chỉ kết giới năng lượng cũng xuất hiện động tĩnh. Có những tiếng động tĩnh vang lên, cánh cửa đại môn xuất hiện, cánh cửa đang chậm rãi mở ra, khí tức âm lạnh từ trong thốc ra, đã tốc thẳng về phía tôi khiến tôi phải dùng mình vì lạnh. Thập Lục, Phượng Lão Đệ, đã hơn nửa năm, tại sao ngươi lại rảnh rỗi tới chơi? Một giọng nói ngạc nhiên vang lên, tôi nhìn thấy nữ quỷ thủ lĩnh đứng phía sau cánh cửa, đó chính là bảng Nini trong bộ hán phục. Lần này không phải là hình tượng trong thân xác đại thẩm béo nữa, mà là bảng Nini trong ký ức của tôi. Giờ thấy bảng Nini trong bộ dạng này, trước mắt tôi lại hiện ra những sự kiện trong quá khứ. Bảng Nini là đại quân đứng vị trí thứ hai trong Hoàng Lão Lĩnh, đích thân bảng Nini tới đón tiếp tôi. Quả nhiên Hoàng Lão Lĩnh không hề xem nhẹ tôi. Phía sau bảng Nini hàng chục bán bộ quỷ vương đi theo, xem ra bọn họ đều là thủ lĩnh của mỗi khu vực, hầu hết đều là tôi không quen biết. Hơn nửa năm nay, Hoàng Lão Lĩnh không ngừng tiến triển, số lượng cao thủ ngày càng nhiều hơn. Không phải là nhớ tỷ tỷ hay sao? Còn có đại sự cần thương lượng, cho nên ta phải đích thân tới. Tôi mỉm cười cất tiếng chào hỏi, đồng thời ra hiệu cho Cố Anh bước tới bái kiến bảng Nini. Cố Anh đã là quỷ vương, đương nhiên thu hút được sự chú ý của đám quỷ. Đám bán bộ quỷ vương cũng không dám nhìn thẳng vào Cố Anh, chúng sợ nước quỷ này sẽ tức giận. Bảng Nini quan sát Cố Anh một lượt rồi bước tới nắm lấy tay của Cố Anh nói mấy câu khách sáo, sau đó thì mời tôi vào bên trong. Tôi chỉnh lại quần áo rồi bước chân vào cửa đại môn, theo sau là Cố Anh, chúng tôi mới bước vào quỷ vực Hoàng Lão Lĩnh. Tôi đưa mắt nhìn xung quanh, nó không quá khác so với lần trước tôi đến đây. Một môi trường u ám quỷ sưng dày đặc bao phủ khắp bầu trời. Công may là có sơn thủy nơi đây cũng theo mùa, không còn bị băng tuyết bao phủ nữa, mà sẽ như cây cổ thụ có hình dáng cổ quái, vỏ cây màu thâm đen, cũng giống như trước đây. Trên những ngọn núi có đầy những tòa nhà cao được xây dựng bằng đá đen. So với lần trước tôi đến đây, số lượng tòa nhà đen có nhiều hơn một chút, âm khí cũng ngày càng đậm đặc hơn. Ngày sống bước vào đây trong khoảng một giờ, âm khí xâm thần khiến cho tinh thần trở nên thất thường. Vẫn là câu nói đó, nơi này rất thích hợp cho yêu ma quỷ quái sinh sống và tu hành, ngày sống nhất định phải tránh thật xa mới được. Cũng may mà đây là một không gian song song tương đối ổn định, Tuy rằng trồng chất lên hoàng lão lĩnh chân thực, nhưng trong tình huống bình thường, người phổ thông bình thường sẽ không bước chân vào, cho nên có thể tránh được nguy hiểm. Sương mù đen trắng giăng đầy trên những ngọn núi và những cây cối có hình dạng cổ quái, trông thực sự đáng sợ. Mỗi lần đến quỷ vực hoàng lão lĩnh, tôi đều nhìn thấy có những biến hóa đáng chú ý, lần này cũng không ngoại lệ. Điểm nổi bật nhất là lượng âm binh lớn nhất rất nhiều, có thể nói là 10 bước có một trạm gác, 5 bước có một người canh. Mặc dù đám âm binh đa phần là ẩn nấp sau những bụi cây và tảng đá, nhưng mà làm sao có thể thoát được cảm ứng của tôi? Trong lòng của tôi bấy giờ kinh ngạc, tốc độ phát triển của hoàng lão lĩnh còn nhanh hơn sự tưởng tượng của tôi. Tôi thực sự quá đáng sợ, tôi không dám nghĩ tới sau 10-20 năm, hoàng lão lĩnh có thể có xoán ngôi của Mang Sơn quỷ vực trở thành một quỷ vực mạnh nhất. Đối với Dương Gian mà nói, đây không phải là điều gì tốt đẹp cả. Quỷ vực hoàng lão lĩnh lấy các lão quỷ vạn năm làm trung tâm, sau lưng còn có quan hệ với Bình Đẳng Vương, thậm chí có thể nói là cùng với âm ty có hiệp ước gì đó. Cả vũ khí và tài nguyên đều được địa phủ cung cấp, có muốn phát triển chậm cũng khó. Trưởng tôn Ngạo Quân vô cùng lợi hại, tâm cơ lại thâm sâu. Dưới sự lãnh đạo của Tôn Ngạo Quân, hoàng lão lĩnh sẽ phát triển rất nhanh chóng. Mới chỉ hơn nửa năm thời gian, trong khoảng thời gian đó tôi đi tới tiểu thế giới của quỷ hồn trong thượng di chỉ cổ. Nhưng tôi có cảm giác như mới chỉ được hơn một tháng trời mà thôi. Vậy mà thế lực của hoàng lão lĩnh đã phát triển vượt bậc, biến hóa một cách khôn lường. Nhân gian đúng là đa tai nhiều nạn. Ngay đến đây tôi lắc đầu thở dài. Thế lực của hoàng lão lĩnh đã trở nên một khí thế rất lớn, trong tương lai sẽ là một vấn đề nghiêm trọng đối với Dương Thế. Thế lực của hai phái chính tà một khi đã mất cân bằng, chỉ có trời mới biết tâm lý của trưởng tôn Ngạo Quân sẽ biến hóa như thế nào. Phương lão đệ, nửa năm nay không có tin tức gì về ngươi, ngươi đang bận cái gì vậy? Trận pháp trong cửa hàng quan tài của ngươi quá mạnh, ta không dám tùy tiện tới thăm. Thỏa thuận giữa bảng Nini và tôi đã hoàn thành từ lâu. Hiện tại bảng Nini đã được tự do. Khi nói chuyện với tôi, bảng Nini tùy tiện hơn rất nhiều so với lúc nói chuyện với Thường Lòng chân nhân. Có thể nhận thấy ở bảng Nini rất hài lòng với cuộc sống hiện tại. Ồ, còn bận gì nữa đâu, không có việc gì lại thành tu luyện công thôi mà. Bây giờ mới nhận ra hóa ra lão đệ đã là lục địa thần tiên trung giai. Thật là tuyệt, người mới ngần này tuổi. Bằng Ni Ni hết lời khen ngợi, sau đó lại nói, hơn nửa năm không gặp ta thực sự rất có ấn tượng. Nửa năm trôi qua quá nhanh, tôi thở dài nghĩ đến chuyến đi tới thượng di chỉ cổ. Trong ký ức của tôi chỉ hơn chục ngày mà thôi. Vậy mà ở thế giới chân thực đã nửa năm trôi qua, so sánh thời gian này đúng là còn đã nửa năm. An tấn tắc chẳng lẽ... Tôi đột ngột dừng chân lại. Phương lão đệ, người làm sao vậy? Bằng Ni Ni cũng dừng bước theo. Đáng ra phải dẫn tôi đến gặp trưởng tôn Ngạo Quân, thế nhưng mà đột nhiên tôi lại trở nên bất thường. Bằng tỷ, hãy cho tôi một chút thời gian để suy nghĩ. Tôi nghiêm túc nói ra câu này, sau đó bắt đầu nhắm mắt lại. Cô anh bày đến trước mặt làm hộ pháp cho tôi. Tàn ra không quấy rầy phương bồn chủ. Bảng Nini ra lệnh một tiếng, một đám bán bộ quỷ vương đều đuôi về phía xa, bọn chúng nhìn tôi đầy hồ nghi. Tôi cảm nhận được điều này nhưng tâm trí của tôi hoàn toàn chuyển sang một phương diện khác. Bảng Nini đã khống chế cục diện, cô anh đang hộ pháp cho tôi có thể toàn tâm toàn ý để suy nghĩ rồi. Nửa năm thời gian, thà nào mà tôi luôn cảm thấy ăn tấn tắc có điều gì không ổn. Hóa ra tôi nhắm mắt lại, tâm niệm trong đầu nhanh chóng chuyển động. Tôi nhanh chóng hồi ức lại cuộc trò chuyện với ăn tấn tắc trong không gian song song của tòa nhà triển lãm. Tôi mơ hồ cảm thấy mình phát hiện ra một lỗ hổng trong lời nói của lão quỷ vạn năm. Nhưng cách đây không lâu, bản vương nghe được một bí mật, nghe nói phương môn chủ và Bình Đẳng Vương... Đây là trong tòa nhà triển lãm. Sau khi ăn tấn tắc hiện thân đã đích thân nói với tôi không quên một chữ. Khi đó An Tấn Tắc đã đem thỏa thuận giữ tôi vào Bình Đẳng Vương ra để giải thích về sự xuất hiện của mình. Hắn ta nói rằng sau khi biết tin được, hắn ta đã muốn đầu quân cho tôi và chuẩn bị cho tôi một lễ vật lớn. Câu nói này nghe có vẻ logic và liền mạch, nhưng mà có một vấn đề lớn trong cách nói của lão quỷ. Mấy từ cách đây không lâu thực sự có vấn đề lớn. Cần phải biết được rằng thời điểm Thánh Huy Thi Vương trốn đi đã phát sinh từ nửa năm trước. Tôi đã tới tiểu thế giới của quỷ hồn hơn 10 ngày. Tốc độ lưu chuyển của thời gian ở đó khác với thế giới chân thực. Đó chỉ là mất hơn 10 ngày, nhưng ở đây đã là hơn nửa năm trôi qua. Vì vậy, theo cảm giác của tôi, Thánh Huy vừa mới trốn thoát khỏi cách đây không lâu. Cũng chính vì lý do này khi An Tấn Tắc nhắc đến quá trình phát hiện mảnh thi thể bỏ trốn của Thánh Huy Thi Vương, thật đầu tôi cũng không phát hiện ra trong lời nói của hắn có gì sai lệch về thời gian. Nhưng tôi vẫn luôn cảm thấy có gì đó không đúng. Khi tôi đang phải vật lộn trong tiểu thế giới của quỷ hồn, cảm giác sai lệch thời gian cũng không có gì đáng ngạc nhiên. Nhưng An Tấn Tắc lại dùng những từ cách đây không lâu khi nói về sự việc đó, điều này kỳ quái rồi. Sao cô nói những cách đây không lâu? Hắn ta nói rằng hắn ta đang đi loanh quanh bên ngoài cửa hàng quan tài, phát hiện thấy Thánh Huy đang chạy trốn. Theo thói quen ngôn ngữ để phân tích, lời nói của An Tấn Tắc có thể được hiểu là cách đây không lâu, tức là cách đây vài ngày, hắn ta biết được thỏa thuận giữa tôi và Bình Đẳng Vương từ một kênh thông tin nào đó, sau đó hắn ta nghĩ đến việc muốn đầu quân cho tôi. Tất là sẽ phải chuẩn bị một chút lễ vật cho buổi ra mắt. Tiếp theo hắn ta tình cờ phát hiện Thánh Huy đang bỏ trốn. Những lời nói của hắn ta đã cho tôi một cảm giác như vậy. Nghe ra giống như hắn ta đã phát hiện ra Thánh Huy bỏ trốn mới chỉ cách đó vài ngày. Sau đó hắn ta đã bày ra quỷ cục trong tòa nhà triển lãm. An Tấn Tắc không hề đến thế giới của tiểu quỷ hồn, nơi có tốc độ lưu chuyển của thời gian không giống nhau. Nhưng mà tại sao khi hắn ta miêu tả lại, tự nhiên lại lưu lộ ra cảm giác như vậy? Đây là hắn ta thực sự vô thức để lộ ra. Điều này nói lên rằng An Tấn Tắc biết sự kiện Thánh Huy trốn thoát chưa lâu. Đó chính là nói, ngày Thánh Huy Thi Vương trốn khỏi cửa hàng quan tài nửa năm trước, lão quỷ và năm An Tấn Tắc không hề có ở đó. An Tấn Tắc đang nói dối, việc này nhất định là có một bí ẩn nào khác. Có người nhìn thấy mảnh thi thể của Thánh Huy bỏ trốn nửa năm trước, đồng thời bám theo để dõi theo. Sau đó phát hiện thấy Thánh Huy đang lẩn trốn ở tòa nhà triển lãm. Người đã tiếp tục theo dõi, qua nửa năm thời gian cũng không biết người đó đã sử dụng thủ đoạn gì, bắt tay với An Tấn Tắc, bắt đầu bày bố lên quỷ cục. Tin tức có liên quan về mảnh thi thể của Thánh Huy do kẻ đứng sau An Tấn Tắc cung cấp. Nơi cái khác, An Tấn Tắc giống như kẻ bày ra kế hoạch trong sự kiện tòa nhà triển lãm này. Kẻ thực hoàn toàn là giả tưởng. Phía sau An Tấn Tắc còn có một cao thủ đang sống trên dương gian. Loại chuyện này hoàn toàn không phải do những Diêm Vương đại lão đứng phía sau An Tấn Tắc, cho nên nói vẫn còn có người khác đang ẩn mình trong bóng tối lên kế hoạch. Tôi đột nhiên mở mắt ra, sát khí xung thiên. Trong mắt mọi người có thể nhìn thấy hai đạo liền hòa phóng ra từ đôi mắt của tôi. Cơn giận dữ cuồng bạo của tôi không thể áp chế nổi. Ai đang âm mưu mục đích gì? Nếu An Tấn Tắc và người đàn ông trong bóng tối điên thủ bố cục, điều đó có nghĩa việc đã thông địa ngục tầng thứ 16, giải phóng cho vô số ác quỷ thoát ra khỏi địa ngục, cũng là một phần âm mưu của kế hoạch. Đã không phải là pháp thuật mất đi sự kiểm soát gây ra biến dị, mà là do con người ta cố ý tạo ra. Những nghi vấn khủng khiếp này nảy sinh trong đầu của tôi. Tôi vốn cho rằng đã nhìn thấy được mê cục, nhưng lúc này tôi vốn phát hiện ra còn một thứ gì đó tàng ẩn rất sâu mà vẫn chưa có khám phá ra được. Quá là khủng khiếp, kẻ giấu mặt đó là ai? Sao lại dám dùng hàng chục triệu mạng sống để mà bày bố quỷ cục? Đây đúng là hắn ta muốn tìm đến cái chết. Nếu không phải là cái miệng An Tấn Tắc lỡ lời nói ra mấy chữ cách đây không lâu để mà biểu thị thời gian, tôi thực sự sẽ không chú ý đến điểm không ổn thỏa này. Cái từ cách đây không lâu và nửa năm tuyệt đối không thể thông hiểu được. Chỉ có thể nói rằng cho dù lão quỷ vạn năm cũng không thể tuyệt đối giọt nước cũng không lọt được. Một từ ngữ tưởng chừng không nổi bật này lại làm triển hiện ra tâm thái thực sự của hắn ta. Mấy con bán bộ quỷ vương bị liệt hỏa bất ngờ từ trong đôi mắt của tôi thích phóng làm cho sợ hãi. Bọn chúng vội vã rút về phía xa hơn. Hai luồng liệt hỏa trong mắt của tôi mang theo pháp lực hủy diệt của lục địa thần tiên trung giai. Việc tiêu diệt bán bộ quỷ vương không thành vấn đề. Thảo nào đã khiến cho bọn chúng phải kinh hãi. Ô, xin lỗi, tôi không chế được cảm xúc. Đến lúc này tôi mới phát hiện ra bản thân của mình mất đi kiểm soát. Tôi vội vàng xóa trừ cơn tức giận. Sắc mặt của tôi có chút ngượng ngập nhìn bảng Nini, nói một câu xin lỗi. Phương lão đệ, hỏa khí cũng không nhỏ, xem ra thật sự có là đại sự phát sinh, vẫn còn suy nghĩ điều gì. Bảng Nini bước tới nhìn tôi lộ vẻ quan tâm. Cảm ơn bạn bảng tỷ đã quan tâm, không sao, tôi đã nghĩ thông một điều rất quan trọng. Thực sự khiến cho người ta phải tức giận. Có điều việc bái kiến trường tôn đại quân còn quan trọng hơn. Tôi mỉm cười đáp lại, cảm xúc đã hồi phục như thường. Vậy thì chúng ta đi tiếp. Đại thủ lĩnh đang đợi người cách đây không xa. Bạn Nini cũng không truy hỏi tôi vừa nghĩ ra sự kiện khủng bố gì mà chuyện trọng điểm vào cuộc gặp mặt. Chúng tôi vừa đi thêm vài phút nữa. Sau mấy lần rẽ trái phải trên con đường núi nằm dưới những tòa nhà cao ốc màu đen, phía xa xuất hiện một tiểu lầu quy mô lớn của Hoàng Lão Lĩnh. Xem ra có rất nhiều tiểu lầu ở Hoàng Lão Lĩnh. Tiểu lầu trước mặt tôi nằm trên một vùng đất rộng lớn, hàng ngàn âm binh với những ngọn trường mâu xếp thành hàng xung quanh tiểu lầu. Những được quỷ nhãn hung tàn đồng loạt nhìn vào tôi. Cho dù là có quỷ vương Cố Anh ở bên cạnh, nhưng bọn chúng vẫn không hề rời mắt khỏi hai chúng tôi. Hiển nhiên thái độ của đám âm binh đối với đại danh Bạch Phát Quỷ Sư là từ lâu đã ngưỡng mộ. Có điều là nhìn nhãn thần của bọn chúng có vẻ như tôi không được hoan nghênh cho lắm. Toàn bộ tầng 1 của tiểu lầu chỉ có duy nhất một chiếc bàn bằng đá màu đen. Ngồi ngay ngắn phía sau là đại thủ lĩnh của Hoàng Lão Lĩnh, mỹ nữ quỷ vương Trường Tôn Ngạo Quân. Mỹ nữ quỷ vương luôn là cây tên được tôi đặt tên riêng để đại biểu cho tên gọi của Trường Tôn Ngạo Quân. Từ xa nhìn thấy tôi, cô ta đứng dậy nở một nụ cười để nghênh đón. Ngày hôm nay Trường Tôn Ngạo Quân nhìn không khác gì mỹ nhân của nhân loại. Trên khuôn mặt xinh đẹp còn có sắc hồng nữa. Quỷ khí hoàn toàn được thu vào trong thân thể. Nếu mỹ nữ quỷ vương này cải trang thành người sống đi dạo trong nhân gian, không ai có thể nhận ra được. Tôn Ngạo Quân mặc một chiếc váy màu đỏ tươi, âm phong phiêu động cùng chiếc váy không có cảm giác đáng sợ như lệ quỷ áo đỏ. Chỉ có một cảm giác thị giác bị xung kích. Phương môn chủ đại giá quang lâm, thưa lỗi không nghênh đón từ xa, xin đừng trách tội. Trường Tôn Ngạo Quân bước tới cửu lầu nghênh đón, trên khuôn mặt nở một nụ cười ấm áp trông rất tỏa nắng. Đúng là gặp quỷ giữa ban ngày. Trong lòng của tôi thầm nhủ, trên khuôn mặt cố nặn ra một nụ cười thật tươi. Tôi tự nhiên bước tới coi như đám âm binh đừng trang bị vũ trang đến tận răng, đứng xung quanh không hề tồn tại. Nhãn thần của đám âm binh di chuyển theo người tôi, nhãn thần lóe lên những tia cảnh giác. Nếu là những pháp sư thông thường chắc sẽ sợ hãi không bước tới, nhưng tôi là ai chứ? Cho dù có thêm trận pháp lớn đến đâu cũng không thể khiến cho tôi sợ hãi. Một chút tiểu cảnh này còn chưa đáng lọt vào mắt tôi. Ngạo Quân tỷ khách sáo quá rồi, mới đó mà đã nửa năm. Ngạo Quân tỷ ngày càng trẻ đẹp, thực sự rất giỏi về chủ nhân thuật, khiến người ta phải ghen tị. Sau khi tùy tiện nói ra những lời khách sáo, tôi bước vào trong tiểu lầu, Cố Anh và bảng Nini ở phía sau. Đám bán bộ quỷ vương có ý thức dừng lại ở bên ngoài tiểu lầu. Mau lên, Phương lão đệ mau ngồi xuống, ta đã chuẩn bị đồ ăn thức uống chúng ta cùng nhau dùng đi. Trưởng Tôn Ngạo Quân kéo tôi ngồi xuống vị trí của ghế khách, cô ta ngồi ở vị trí chủ nhân, bảng Nini bên cạnh cùng bồi tiếp, Cố Anh đứng phía sau lưng tôi không ngồi xuống. Rất nhiều món ăn còn bốc khói đã được dọn sẵn trên bàn, có vẻ như chúng được mang từ khách sạn về nhân loại. Với thực lực của Trưởng Tôn Ngạo Quân, không khó để làm được điều này trong khoảng thời gian ngắn. Rượu là thứ rượu ngon, thức ăn toàn là sơn hào hải vị, nhưng tiếc là tôi không có khẩu vị. Dù có là sơn hào hải vị cũng không thể nuốt trôi. Tôi vội vàng nói, Ngạo Quân tỷ, thời gian không còn nhiều, để hôm khác chúng ta cùng uống đi. Tôi vừa nói ra một câu như vậy, thần thái của Trưởng Tôn Ngạo Quân trở nên trang nghiêm. Cậu ta vẫn luôn hiểu tôi, nếu tôi đã nôn nóng như vậy, nhất định sẽ phát sinh ra đại sự. Tôn Ngạo Quân liếc mắt nhìn bằng Nini. Bằng Nini hiểu ý búng tay một cái, một cấm chế nặng nề đã buông xuống, đám âm binh và bán bộ quỷ vương đang chờ ở bên ngoài không thể nhìn trộm hay lắng nghe được những động tĩnh ở bên trong. Phương lão đệ rất hiếm khi thấy người bồn chồn như vậy, suốt cuộc phát sinh ra chuyện gì lớn như thế? Trưởng Tôn Ngạo Quân sốt sắng hỏi. Chuyện này nói ra rất dài, tôi lựa chọn những chi tiết quan trọng để nói ra. Nghe tôi miêu tả lại sự kiện đang diễn ra, sắc mặt của hai vị đại quân trưởng quyền Hoàng Lão Lĩnh đều trở nên âm trầm. Sau khi thuật lại toàn bộ sự việc, tôi nhắm mắt nhìn Trưởng Tôn Ngạo Quân đang suy nghĩ, đồng thời bí mật quan sát thần thái và phản ứng của Tôn Ngạo Quân. Đáng tiếc khi mà sự thống chế về cảm xúc của lão quỷ vằn nam này đã đến trạng thái cảnh giới tuyệt luân. Nếu chỉ dựa vào biểu hiện bên ngoài, cho dù tôi đã trải qua ba kiếp, tôi cũng không nhìn ra được ý nghĩ thực sự của Tôn Ngạo Quân. Bằng Nini không dám nói thêm gì nữa, tránh làm ảnh hưởng đến phán đoán của đại thủ lĩnh. Trưởng Tôn Ngạo Quân đột ngột đứng dậy, cô ta rời khỏi chỗ ngồi, sau đó bắt đầu đi đi lại lại, nhãn thần đầy những suy tư. Mặc dù tôi không thể nhìn thấu những suy nghĩ của Trưởng Tôn Ngạo Quân, nhưng nếu đặt mình vào vị trí của cô ta, tôi cũng biết trong lòng của Trưởng Tôn Ngạo Quân đang rất mâu thuẫn. Xin cảm ơn quý khán thính giả đã chú ý đón nghe. Xin kính chào tạm biệt quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong tập tiếp theo của bộ truyện này.